Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 681, Gudra vs. Empoleon. Rana cái thứ hai phái ra trận Pokemon là Gudra. Điều này thực có chút để Hyakun kinh ngạc, nhưng tựa hồ lại tại hợp tình lý. Gudra cùng vừa vặn con kia Dragao. Chủ yếu sinh hoạt khu vực đều là tại Kalos cùng Alola địa khu. Trong đó Kalos địa khu là Gudra chủ yếu nơi ở. Đồng thời, Gudra cũng chính là Kalos địa khu tượng trưng chuẩn thần. Mà cái này Gudra cùng vừa vặn con kia Dragao. Hiển nhiên đều là cùng Rana cùng nhau từ Kalos địa khu tới. Lúc trước khi bắt đầu tranh tài thời gian chuẩn bị bên trong, Cynthia nói cho Hyakun một chút liên quan tới Rana sự tình. Rana, nơi sinh nhưng thật ra là tại xa xôi Kalos địa khu. Mặc dù Rana ông bà là điển hình Sino người, nhưng Rana phụ mẫu cùng mình, nhưng đều là tại Kalos địa khu ra đời. Mà Rana cũng là tại biết mình chân chính cố hương là Sino địa khu về sau. Lúc này mới viễn độ trùng dương đi vào Sino, đi tới tự thân tổ địa. Celestic Town, cuối cùng càng là dùng thời gian mấy năm thành công leo lên Sino từ Thiên Vương chi vị. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì Rana là một kẻ ngoại lai thân phận. Mặc dù Rana thông qua thực lực của mình đạt được Thiên Vương chi vị, nhưng ở liên minh cao tầng bên trong, Rana lại là không thế nào thụ chào đón. Có lúc sẽ còn nhận một chút đãi ngộ không công bằng. Tựa như lần này lưu động đối chiến. Thế hệ trước Thiên Vương Beta Thiên Vương đưa ra không công khai tư nhân đối chiến. Liên minh không do dự chút nào đáp ứng. Nhưng ở Rana đột xuất về sau, lại là bị liên minh phản bác. Mặc dù Rana tốt tính là có tiếng, nhưng liên minh loại hành vi này vẫn như cũ là để Rana đả thương tâm. Cho nên, theo Cynthia nói tới, trận này đối chiến, khả năng chính là Rana tại Sinnoh cuối cùng một trận chiến đấu. Chiến đấu qua sau bất luận kết quả, Rana đều đã có muốn trở về Kalos địa khu tâm ý. Thế là, vì không cho Rana lưu lại tiếc nuối, Cynthia cũng là hết sức trịnh trọng thỉnh cầu Hyakun. Thỉnh cầu Hyakun toàn lực cùng Rana một trận chiến. Hyakun tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mà tới được hiện tại, mặt đối mặt loại kia chuẩn thần cấp bậc cường địch, Hyakun trong lòng đấu trí cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Thế là, ngay tại toàn bộ sân bãi bị mưa to bao trùm về sau, Hyakun đứng tại ga chom tượng đá đỉnh đầu, lớn tiếng đối với Empoleon phát ra chỉ lệnh. Empoleon, dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, Hadith. Empoleon vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh, màu vàng miệng lập tức một trương. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là một đạo cấp đống quang tuyến bắn ra. Thoáng qua tầm đó cấp đống quang tuyến liền xuyên qua màn mưa. Đi vào Gudra trước người. Rana thấy cảnh này. Trên mặt xác thực không có chút nào vẻ lo lắng. Nhu hòa trên mặt chỉ có tự tin cùng chiến ý. Gudra, bảo vệ, mỹ lộ. Ngay tại cấp đống quang tuyến đã tới gần Gudra trong nháy mắt. Theo Rana chỉ lệnh. Gudra trắng kiện hai tay ở trước người cấp tốc giao nhau. Sau một khắc chính là một đạo màu xanh lá bảo vệ lồng ánh sáng xuất hiện. Rét lạnh thấu xương cấp đống quang tuyến hoàn toàn đập nện tại bảo vệ lồng ánh sáng phía trên. Nhưng là, thẳng đến cấp đống quang tuyến công kích kết thúc, Gudra bảo vệ lồng ánh sáng lại là một điểm gợn sóng đều không có sinh ra. Ngay sau đó, làm tốt Gudra. Tiếp xuống dùng mắt đi uất tơ. Mỹ lộ, Rana chỉ lệnh lần nữa truyền ra. Mà lần này, Gudra đang nghe chỉ lệnh về sau. Trên người lồng ánh sáng màu xanh lục cấp tốc tiêu tán. Đồng thời sau đó một khắc, Gudra nâng lên hữu quyền hung hăng một quyền đập nện trên mặt đất. Sau đó, mặt đất liền tại cái này cường lực một quyền chấn động phía dưới nhấc lên đục ngầu dòng nước. Dòng nước bên trong xen lẫn nước bùn, cuồn cuộn lấy, giống như sóng lớn hướng Empoleon đánh tới. Mà Hyakun bên này, khi nhìn đến cái kia điên tuôn ra mà tới mắt đi uất tơ sau, trên mặt cũng là toát ra một tia không chịu thua tiếu dung. Sau đó, Empoleon, chúng ta cũng tới. Dùng sớp, lướt sóng, Hadith, nương theo lấy Empoleon tiếng gầm. Một cỗ thanh tịnh sóng biển thình thịch từ Empoleon dưới chân tuôn ra. Empoleon nghiêng người đứng ở sóng biển đỉnh, khống chế lấy sóng lớn. Tựa như biển cả sứ giả cấp tốc hướng mắt đi Water đánh tới. Sau một khắc, bành, nương theo lấy lướt sóng cùng mắt đi Water chạm vào nhau. Một cỗ thanh thế dọa người tiếng va chạm lập tức vang vọng toàn trường. Chung quanh rất nhiều người xem đều tại một tiếng này tiếng vang ở trong bưng kín lỗ tai. Từng cái mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, mà cái kia ngay tại đụng vào nhau lướt sóng cùng mắt đi Water. Song phương dòng nước phun trào ở giữa không ai nhường ai. Không ngừng dây dưa cùng va chạm. Nhưng thời gian dần trôi qua. Nương theo lấy song phương lực lượng triệt tiêu. Một cơn lốc xoáy cũng đã bắt đầu ở hai đạo sóng lớn chỗ giao hội hình thành. Sau đó ngay lúc này. Empoleon. Dòng nước phun ra. Hadith. Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Tại cái kia lướt sóng cùng chủ lưu chạm vào nhau hình thành vòng xoáy bên trong. Toàn thân bao vây lấy mãnh liệt dòng nước Empoleon. Gào thét đột phá vòng xoáy trở ngại. Vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong. Sau đó một đầu hung hăng đâm vào Gudra trước ngực. Mỹ lộ. Mà tại Empoleon dòng nước phun ra va chạm dưới. Gudra đưa tay che ngực thân thể không bị khống chế hướng về sau trượt ra. Một đôi rộng lượng bàn chân dẫm tại trên mặt đất bên trong. Đem mặt đất cọ sát ra hai đầu thật dài vết cắt. Nhưng ngay sau đó, Gudra, dùng Dragon Power, Long Chi Bà Động, Mỹ Lộ, dừng người Gudra, tại trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau liền dương lên đầu. Sau một khắc, một cỗ màu tím lam năng lượng phun trào. Một đầu dữ tợn phi long cấp tốc từ Gudra trong miệng bay ra. Bay lên không trung trong nháy mắt liền lần nữa trở về. Gầm thét hướng Empoleon phóng đi. Mà vừa lúc này, Empoleon, Water Power, Thủy Chi Ba Động, Hadith, đồng dạng là ngẩng đầu lên Empoleon. Một viên phi tốc lưu chuyển thủy cầu cấp tốc tại trước miệng hội tụ. Qua trong giây lát Water Power, Thủy Chi Ba Động, cũng đã phát sinh mà ra. Bành, sau đó liền Water Power. Thủy Chi Ba Động, cùng Long Chi Ba Động đụng vào nhau. Song phương trên không trung tiếp xúc trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung. Long Chi Ba Động sinh ra khói đen cùng Water Power. Thủy Chi Ba Động, nổ tan hơi nước, ngay đầu tiên trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cấp tốc đem Empoleon bao trùm trong đó. Mà liền tại Empoleon bởi vì hơi nước cùng đêm tối che chắn mà mất đi tầm mắt trong nháy mắt. Gudra. Ngay tại lúc này, dùng Thunder, Mỹ Lộ, nhắm ngay thời cơ Drana, không chút do dự đối Gudra phát ra chỉ lệnh, mà nghe được chỉ lệnh Gudra. Toàn thân tại thời khắc này đột nhiên tuôn ra mãnh liệt dòng điện. Ngay sau đó cỗ này dòng điện liền phóng lên tận trời. Cấp tốc chui vào không trung mây đen ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trắng kiện lôi trụ ầm vang từ trong tầng mây rơi xuống. Không được, Empoleon, bảo vệ, Hadith, nhìn thấy cái kia từ không trung gào thét mà tới lôi trụ. Hyakun quả thực cũng là bị giật nảy mình, mà đối mặt tại trời mưa xuống dễ phụ vốn không pháp tránh né Thunder. Hyakun cũng chỉ đành để Empoleon làm dùng Protect, bảo vệ, ngăn cản, bành, mà liền tại Empoleon chống lên bảo vệ lồng ánh sáng trong nháy mắt. Sau một khắc, lôi trụ liền đánh xuyên hơi nước cùng khói đen. Trực tiếp đánh vào Empoleon trên thân. Sau đó nhìn tại lôi quang ở trong không bị thương chút nào Empoleon. Hơi có chút kinh hãi Hyakun. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hô, nguy hiểm thật. Kém chút lật thuyền. Chấm ngoặc kép. Gudra có thể sử dụng Thunder. Đây là sự thực vượt quá Hyakun ngoài ý liệu. Gudra bản thân liền là đặc công muốn mạnh hơn một chút Pokemon. Hiện tại càng là dùng ra đối với Empoleon thuộc tính khắc chế hệ điện kỹ năng. Vừa vặn nếu là một cái không kịp, nói không chừng Empoleon liền sẽ bị thương nặng. Bất quá, vừa vặn thở phào một cái. Hyakun đang nghe Rana tiếp xuống một tiếng chỉ lệnh về sau, sắc mặt nhưng lại là biến đổi. Ngay tại Empoleon bảo vệ lồng ánh sáng ngăn cản hạ Thunder, sau đó chậm rãi tiêu tán về sau, Rana cười tủm tỉm, trong mắt lóe lên một tia được như ý quang mang. Sau một khắc, Gudra, Draco Meteor, Long Tinh Quân, Mỹ Lộ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.